137. Thọ y dĩ bất giữ học giới ni, thọ cụ giới, giới. Giới nhận y rồi, không truyền giới cụ túc cho người. 137.1. Giới tướng. Văn giới, âm, chế tội, đại thừa, đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, ngữ thức xoa ma na ngôn, trì y lai giữ ngã, ngã đương giữ nhữ thọ cụ túc giới, nhi bất phương tiện giữ thọ cụ túc giới giả, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa, đồng chế. Nếu tỳ kheo ni bảo thức xoa ma na rằng, em hãy đem y cúng dường cho tôi sẽ cho em thọ giới cụ túc, nhưng rốt cuộc, tỳ kheo ni này không phương tiện truyền giới cụ túc cho thức xoa ma na đó, nên phạm tội ba vật đề. 137.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, có thức xoa ma na đem y đến trong tăng già lam, đến chỗ quý tỳ kheo ni bạch rằng, kính bạch quý đại đức tỳ kheo ni tăng, xin truyền giới cụ túc cho con xin đem y này cúng dường. Bây giờ, bà Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni trông thấy bảo rằng, em hãy đem y đó lại cho tôi sẽ truyền giới cụ túc cho em. Thức xoa ma na kia lập tức đem y lại cho bà. Thọ y rồi, nhưng bà Thâu La Nang Đà không chịu truyền giới cụ túc như đã hứa cho thức xoa ma na kia. Vì thế, cô thức xoa ma na đó trách rằng, tại sao bảo tôi cúng dường y rồi sẽ truyền giới cụ túc cho tôi? Đã nhận y của tôi rồi, bây giờ không chịu truyền giới cho tôi như vậy. Quý tỳ kheo ni khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách bà Thâu La Nang Đà, rồi đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Do nhân duyên đó, Đức Thế Tôn mới kiết giới này. 137.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 6 duyên thì thành phạm tội. Học giới thanh tịnh, đúng 2 năm, thọ y của thức xoa, hứa truyền giới cho thức xoa, không nhân duyên, không phương tiện truyền giới cho thức xoa thì phạm. 137.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Ngữ thức xoa ma na ngôn, trì y lai giữ ngã, ngã đương giữ nhữ thọ cụ túc giới. Đoạn này thuyết minh thức xoa ma na phát tâm cúng dường y cho tỳ kheo ni vì muốn khất cầu thọ giới cụ túc. Nếu tỳ kheo ni nhận y của thức xoa ma na và hứa truyền giới cho, thì cần phải thực hiện lời hứa. Nhì bất phương tiện giữ thọ cụ túc giới giả, ba vật đề. Nghĩa là, nếu tỳ kheo ni nhận y của thức xoa ma na rồi và hứa truyền giới, nhưng về sau không phương tiện truyền giới cụ túc cho cô thức xoa ma na ấy, thì phạm tội ba vật đề. 137.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. 137.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi đã hứa truyền giới cụ túc cho thức xoa ma na, thì phải lo liệu việc truyền giới. Trường hợp hoặc bị bệnh, hoặc không sống chung, hoặc không có năm y, không đủ số thập sư, hoặc thức xoa ma na kia thiếu giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị cử, hoặc bị diệt tẩn, hoặc nên diệt tẩn, hoặc có mạng nạn, phạm hạnh nạn, nên không phương tiện truyền giới cụ túc cho, thì không phạm. 137.7. Tập giải. Hứa truyền giới cụ túc cho người, nhận y của người rồi, lại không thực hiện lời hứa. Như thế là tham lấy của người, lại tạo nghiệp vọng ngữ, không phải là người chân thật. Nên biết vọng ngữ là tội ác của khẩu nghiệp, có thể mắc lấy quả báo trong địa ngục. Như trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, quyển 9, thuyết minh. Trước kia đã hứa với người mà không cho, như thế là tạo ác nghiệp. Người đó sau khi xả thân đọa vào địa ngục, bị chim mổ bằng kim cương mổ thịt trên thân mà ăn. Những miếng thịt đã bị chim mổ rồi, trong phút chốc liền sinh trở lại. Thịt mới sinh thật mềm non, hồng như hoa sen, nên khi chim mổ, tội nhân bị đau đớn không thể nào tả xiết. Chim cứ mổ miếng nào thì miếng đó tức khắc sinh trở lại, non mềm hơn trước. Vì thế tội nhân thọ khổ càng tăng lên bội phần. Hình phạt như thế trải qua trăm nghìn năm. Khi thoát khỏi địa ngục này rồi, lại tuần tự sinh vào trong địa ngục khác. Trong ngục mới đó toàn là cát sắc nóng, thiêu đốt tội nhân. Chân họ đạp cát nóng, cát thiêu đốt toàn thân tan nát thành tro bụi. Nhưng do sức ác nghiệp, tội nhân cứ chết rồi sống lại, tự cắn lưỡi mình mà ăn. Lưỡi sau khi bị nhai nát, tức thời sinh lại như cũ. Người vọng ngữ kia do tội nói dối cứ phải tự ăn lưỡi của mình. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ như sau. Vị cam lồ cùng với thuốc độc, hai thứ đó cùng trong miệng người, nói thành thật tức là cam lồ, nói vọng ngữ tức là độc dược. Nếu người muốn cầu vị cam lồ, người ấy an trụ lời chân thật. Nếu người muốn cầu đến độc dược, người ấy nói những lời vọng ngữ. Thuốc độc chưa chắc làm chết người, vọng ngữ thì quyết định chết người. Nếu người nào nói lời vọng ngữ, thì người ấy tức là tử nhân. Vọng ngữ đã chẳng lợi cho mình, mà cũng không ích gì cho người. Nếu mình và người đều không lợi, thì tại sao nói lời vọng ngữ? Nếu người khởi ác niệm phân biệt, ưa thích nói những lời vọng ngữ, khác nào gieo mình trên đao lửa, phải bị những khổ não dường ấy. Thuốc độc dù là rất đáng ghê, nhưng chỉ giết chết một thân này. Trái lại ác nghiệp của vọng ngữ phá hoại đến cả trăm nghìn thân. Người trí nói những lời chân thật, đó là chánh pháp của phàm nhân. Giới là đồ trang nghiêm của người, có công năng chỉ đường giải thoát. Tất cả chúng sinh tự tạo nghiệp, bị cuốn trôi trong dòng sông ái. Đức thiện thệ nói lời thành thật là chiếc thuyền quý báu thứ nhất. Chúng sinh từ vô thủy nhẫn lại đều bị mành lưới ái buộc ràng. Duy chân thật ngữ mới cứu thoát. Đức Pháp Vương nói lời như thế. Lời thành thật chặt đứt phiền não. Rìu búa có thể chặt đứt cây. Búa đao chém người còn sống được. Bị vọng ngữ chém thì không thể. Lời thành thật ích lợi hai đời, nên gọi là búa báu vô tận. Chỗ phát sinh không thể cùng tận, là tối thắng trong tất cả pháp. Nói công đức chân thật ngữ này, hay sinh quả an vui vĩ đại. Người trí xa lìa tội vọng ngữ, bậc ngộ đế lý cũng lánh xa. Người xa lìa lời chân thật, sau khi xả thân, bị đọa vào địa ngục, bị chim mổ kim cương mổ ăn, lại còn bị đọa vào địa ngục cát sắt nóng thiêu đốt. Thường bị chim mổ ăn, thường bị lửa thiêu đốt. Nỗi thống khổ như thế trải qua vô lượng trăm nghìn năm. Khi nào ác nghiệp chưa hoại, chưa tan, khí nghiệp chưa hết, tất cả thời gian chịu khổ không dứt. Khi ác nghiệp hết, thì mới được thoát khỏi địa ngục ấy. Nếu trong kiếp quá khứ xa xưa có tu các thiện nghiệp thuần thục, thì không sinh vào hai đường ngạ quỷ và súc sinh. Nếu được sinh vào nhân đạo, thì thường xuyên cùng với người gây gỗ tranh cãi. Trong lúc gây gỗ tranh cãi, thường bị thua thiệt. Mọi người đều không tin lời của người ấy, đó là những quả báo tàn dư của ác nghiệp kiếp xưa vậy. Thế cho nên, tỳ kheo ni cần phải sợ hãi và cẩn thận, tuyệt đối không được nói lời không chân thật, khiến cho người phiền não, tự mình phải bị đọa. Nếu đã khứa truyền giới cụ túc cho thức Swamana, lại nhận y của người thì cần phải thủ tính, không nên cố ý phạm giới này mà tạo tội vọng ngữ vậy. 138. Đa độ đệ tử giới. Giới độ nhiều đệ tử. 138.1 Giới tướng. Phần giới: âm, chế tội, đại thừa, đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, bất mãn thập nhị nguyệt, thọ nhân cụ túc giới giả, ba vật đề. Nghĩa: thuộc về chế tội, đại thừa, đồng chế. Nếu tỳ kheo ni vừa độ người này chưa đủ 12 tháng, lại tiếp tục truyền giới cụ túc cho người kia, thì phạm tội ba vật đề. 138.2 Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, bà an ổn tỳ kheo ni độ nhiều đệ tử, truyền giới cụ túc cho, nên không thể giáo hóa từng người một. Những đệ tử vì không được thầy giáo thọ nên không biết xét nét oai nghi, mặc y không tề chỉnh, không đúng như pháp khi khất thực, đi các nơi thọ những thức ăn bất tịnh hoặc lấy bát bất tịnh đựng thức ăn, đang lúc thọ tiểu đại thực, cả tiếng la lối chẳng khác gì những người bà la môn khi tụ hội. Bấy giờ quý tỳ kheo ni khác thấy thế, liền hỏi các tân tỳ kheo ni mới thọ giới rằng: tại sao các cô không giữ gìn oai nghi, mặc y không tề chỉnh, không theo đúng như pháp khi khất thực, không thọ thức ăn thanh tịnh, không thọ bát thanh tịnh? Các tân học tỳ kheo ni kia đáp: chúng con là đệ tử của an ổn tỳ kheo ni, vì thầy chúng con không dạy bảo nên chúng con mới như thế. Bây giờ quý tỳ kheo ni nghe trả lời như thế, trong số đó có những vị thiểu dục, liền ha trách tỳ kheo ni an ổn rằng: tại sao chỉ là độ quá nhiều đệ tử, đến nỗi không thể giáo thọ từng người được, khiến cho họ không được học pháp xuất gia, đánh mất oai nghi? Quở trách xong, quý tỳ kheo ni đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn, do nhân duyên đó Đức Thế Tôn mới kiết giới này. 138.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Trước đó đã độ người chưa đủ 12 tháng, lại độ cho người thọ giới cụ túc, ba phen yết ma xong thì phạm. 138.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Bất mãn thập nhị nguyệt, nghĩa là tỳ kheo ni xuất gia, ngồi hạ đúng 12 năm, có trí huệ, biết rành rẽ hai bộ luật, mới được phép truyền giới cụ túc cho người. Khi độ rồi cần phải giáo thọ cho đệ tử, không được độ quá nhiều để đến nỗi không thể giáo thọ từng người một cách nghiêm túc, chu toàn. Cũng không được độ đệ tử này chưa đủ 12 tháng mà lại độ tiếp đệ tử khác nữa. Thọ nhân cụ túc giới giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni trước đó đã độ người, cần phải đình lại một năm để có thời gian giáo thọ người vừa độ. Đúng 12 tháng sau mới được tiếp tục độ người khác xuất gia và truyền giới cụ túc. Đúng 12 tháng mới được phép cho người y chỉ. Đúng 12 tháng mới được phép truyền giới học 2 năm cho Thức Swamana. Đúng 12 tháng mới được độ Sajini. Nếu chưa đúng 12 tháng mà truyền giới cụ túc cho người, vị tỳ kheo đó phạm tội ba vật đề. Nếu không đúng 1 năm 12 tháng mà cho người y chỉ độ Thức Swamana và Sajini, đều phạm tội đột kiết la. Trong luật Tăng Kỳ quyển 39 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni cứ mỗi năm thâu nhiếp, súc dưỡng đệ tử thì phạm tội ba vật đề. Trong luật Thập Tụng quyển 46 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni mỗi năm đều độ đệ tử, phạm tội ba vật đề. Trong Tỳ Ni Nại Gia quyển 19 thuyết minh, Bhikṣu ni trong mỗi năm cho người xuất gia và thọ giới cụ túc, phạm tội ba vật đề ca. Trong luật Ngũ Phần quyển 13 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni cứ mỗi năm đều cho đệ tử thọ giới cụ túc, phạm tội ba vật đề. 138.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đồ kiết la. 138.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, đúng 12 tháng truyền giới cụ túc cho người, đúng 12 tháng cho người y chỉ, truyền 2 năm giới học cho Thức Swamana độ Sajini thì không phạm. Trong luật Tăng Kỳ quyển 39 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni là người có phước đức đầy đủ, một năm độ đệ tử cho học giới rồi, qua năm thứ hai cho thọ giới cụ túc, dù mỗi năm đều độ đệ tử cũng không phạm. 138.7 Tập giải. Nếu tỳ kheo ni súc dưỡng đệ tử, mỗi năm đều độ người xuất gia, thì khó có đủ thời gian để dạy bảo dẫn dắt. Vì thế, sẽ dẫn đến tình trạng các đệ tử không hiểu biết giới luật, nên không biết hành trì, chắc chắn sẽ phạm giới pháp, khiến cho các đệ tử bị đọa lạc. Như thế thì chỉ có hình tướng tỳ kheo ni mà không có đức chân thật, đức trì giới, cho nên Phật Pháp bị bại hoại. Như trong Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ quyển 43 thuyết minh, chỉ có hình tướng, y phục tỳ kheo, chẳng khác tiếng ốc, tâm thường vua nịnh, dối gạt các đàn Việt, nói rằng, tôi nghiêm trì cấm giới của Phật. Nói như thế mà thật sự là không trì giới. Đối với những giới pháp của các bậc thánh ưa mến thì không thể thành tựu. Người đó là kẻ giặc giả dối, gạt gẫm những người trong thế gian, kể cả chư thiên và ma vương, luôn cả sa môn hoặc bà la môn. Như thế, tức là dối gạt người kể cả chính mình, không theo đúng lời Phật dạy mà tu hành. Người như thế bên trong nội tâm trống rỗng, không có vật gì khác, không chắc thật như chùm bọt nước, họ dối gạt tất cả mọi người, nên họ chính là kẻ vua nịnh đệ nhất. Người đó thích cầu xin nhiều giường chỏng, ngọa cũ, thuốc men, chuyên đi các nơi để cầu xin cho thật nhiều. Người đó thường trầm luân trong bùn sinh tử, hoặc sinh trong địa ngục, hoặc sinh trong các ác thú cõi địa ngục. Người phá giới kia nhận lấy những thứ không nên nhận lấy, vì đó là kẻ phá giới, nhiếp thuộc về phần bất thiện. Người như thế thậm chí không nên đi trong đất của chúng tăng chừng một bước, vì không xứng đáng, không thích hợp vậy. Vì nhân duyên gì? Vì tất cả những đàn Việt xây đắp nền tăng già lam, cốt yếu là vì những tỳ kheo nghiêm trì giới luật, chứ không phải vì những tỳ kheo vô giới và phá giới, không vì những người không có thiện tâm. Những người như thế ở trong đất của chúng tăng kia, dù đi chỉ một bước cũng không được, huống chi thọ dụng những thứ giường nằm, đồ trải, thuốc men cùng những vật dụng khác. Bây giờ Đức Thế Tôn thuyết kể rằng, nếu tỳ kheo không giới là giặc trong bọn giặc, bên trong đầy thối nát, ngoài mặc chiếc cà sa, tất cả hư không thật, cũng như chùm bọt nước, không giới rỗng như vậy, vọng nói là tỳ kheo, phá giới thuộc địa ngục, không nhiếp vào tăng bảo, vì tâm luôn lừa dối, thân hoại đọa địa ngục, xa lìa pháp tỳ ni, do ác nghiệp đọa lạc, bị si mê che đậy, thường chịu nhiều khổ não, bất thiện mặc pháp y, người bất thiện mặc áo cà sa, lõa hình người lành bỏ, vì xa lìa thiện pháp, ác dẫn đến địa ngục, chứa nhóm nghiệp bất thiện, cửa khổ mở toang ra, sinh tử trói rất chặt, phá giới nên như vậy, bị lửa phá giới đốt, thần kia rất dữ dội, người khuyết giới như thế, quyết phải vào ác đạo, có tâm thọ trì giới, thì thầy nên truyền cho, không tâm dối thọ giới, quyết phải vào địa ngục, người kia ngày lẫn đêm, bất thiện luôn tăng trưởng, nếu nghiêm trì bảo giới, tội phá giới diệt trừ, nếu tâm rỗng không pháp, hòa hợp với ngu si, không một giây nhất niệm, tạm thời không phá hoại, bị lưới phá giới phủ, nên người lành xa lánh, lưới phá giới lôi cuốn, người bất thiện xả giới, không giới hoặc phá giới, gần gũi ác tri thức, hoặc quen gần tham dục là nhân duyên địa ngục. Người ngu si không giới hoặc làm não loạn người, người tương ưng ác nghiệp, cách địa ngục không xa, nghiệp với quả giống nhau, thế tại sao không biết? Si nên tự làm hại, đắm trước việc vui đùa, mỗi ngày một tăng trưởng, không qua khỏi sông mê, sống khổ đầy trong đó. Tất cả các chúng sinh nổi chìm trong sông mê, không thể nào thoát khỏi. Người kia không sinh thiện, người kia không thiện tâm. Nếu xa lìa pháp lành, thì thuộc pháp bất thiện. Nếu thân hành thiện pháp, là đạo lành bậc nhất. Người thực hành câu ấy, thì đến bậc bất thối, thọ trì giới, đọc kinh. Người ưa thích pháp lành, chánh hạnh thường điều phục, người đó lìa khổ não. Người không trì cấm giới hay làm cho nhơ uế, người kia vì phá giới bị đọa vào địa ngục. Biết tất cả như thế, phải siêng năng trì giới, tất cả biển sinh tử do nhân duyên phá giới. Thế nên tỳ kheo ni không được cứ mỗi năm độ một người xuất gia thọ giới cụ túc, lạm súc dưỡng đồ chúng thì mình và người đều bị đọa. Cần phải nghiêm trì giới này, tuyệt đối không được trái phạm.